Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 136 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Sau khi đám người ông cụ Bùi rời đi, bả vai của Tịch Sai Sai cũng sụp xuống, cô nặng nề thở dài một hơi, cả người giống như một quả cầu da bị xì hơi. Đối mặt với một ông cụ sắc bén như vậy, cô vẫn hơi sợ. Ổn định tâm trạng một chút, Tịch Sai Sai quay người nhìn về phía Bùi Dục. Anh trở về thật là đúng lúc. Nếu như không phải vừa rồi anh trở về đúng lúc, có lẽ bây giờ cô và ông cụ đã nói đến vấn đề tiền bạc rồi. Nghĩ đến những điều này, Tịch Sai Sai cảm thấy vô cùng mơ hồ. Loại kịch bản như trong phim này, cho dù nằm mơ, cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Bùi Dục không nói gì, đôi mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm lấy cô. Chăm chú đến mức Tịch Dai Dai cảm thấy mặt mình sắp bị đốt thủng một lỗ rồi. Cô không nhìn được, giơ tay lên sờ sờ gò má mình. Sao vậy? Vì sao lại nhìn mình như vậy chứ? Còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên phần gáy bị một luồng sức mạnh kéo lại. Bóng hình màu đen trước mặt cúi xuống, không kịp phản ứng, đôi môi đã bị hôn xuống. Anh tấn công vô cùng mạnh mẽ, cái tay còn lại ôm lấy ngang lưng ép cô lùi về phía sau, đè cả người cô lên trên tường. Sau lưng dựa vào tường, cuối cùng Tịch Dai Dai đã tìm được một điểm chống đỡ. Cô trừng to mắt nhìn người trước mặt. So với sự lúng túng của cô, Bùi Dục lại nhắm mắt, lông mi khẽ run. Khi hôn xuống hơi dùng sức, răng đập vào môi, nhưng anh cũng không quan tâm. Không ngừng thăm dò dây dưa với đầu lưỡi của cô, hôn càng sâu hơn. Sao bỗng nhiên anh... Tịch Dài Dài cảm thấy hơi không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ này. Nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị bàn tay của anh giữ chặt. Nửa người anh dường như dính sát vào, nóng rực đến mức sắp bốc cháy. Bùi Dục. Tịch Dài Dài không chống đỡ nổi, còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi khi đối mặt với ông cụ vừa rồi. Bỗng nhiên thân thiết thế này, cô cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng Bùi Dục lại không hề có ý định bỏ qua cho cô, được voi đòi tiên mà tìm kiếm nhiều hơn nữa. Trong lòng anh có quá nhiều cảm xúc, không cách nào dùng lời nói để diễn tả, nhất định phải làm gì đó. Đôi mắt nóng rực tựa như có lửa thiêu đốt. Anh nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình. Tiếng đập ngày càng nhanh, đập vào màng nhĩ anh khiến máu nóng cả người anh không ngừng chảy xuống tay chân. Máu nóng giống như đang ma sát với mạch máu, như có thứ gì đó muốn xông ra khỏi cơ thể. Bùi Dục không kiềm chế được, anh khát vọng cô, chỉ có Tịch Dai Dai mới là liều thuốc tốt cho anh. Nhắm mắt lại, hôn cô, trước mắt hiện ra dáng vẻ cô dũng cảm đứng trước người mình vừa rồi. Cô sợ hãi đến nhường nào, anh biết. Bởi vì bàn tay bị anh siết chặt trong lòng bàn tay mình kia, lạnh toát. Nhưng dù như vậy, giây phút ấy cô vẫn lựa chọn bảo vệ anh. 33 năm cuộc đời, đối với Bùi Dục, ông cụ không chỉ là một người ông đơn giản. Ông ta tượng trưng cho rất nhiều điều. Tượng trưng cho tuổi thơ tràn đầy tiếc nuối và lạnh lẽo của anh. Tượng trưng cho trách nhiệm và yêu cầu vô tận. Tượng trưng cho người can thiệp vào mỗi một sự lựa chọn trong cuộc đời anh. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, ông cụ đã rèn luyện anh. Loại rèn luyện này không phải hoàn thành bao nhiêu bài tập, học được bao nhiêu kỹ năng, mà chính là luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, một loại huấn luyện không có tình người. Một ngày rồi lại một ngày, huấn luyện thế này khiến Bùi Dục gần như chết lặng. Mãi đến khi ba mẹ cũng vì thế mà chịu khó khăn trắc trở, Bùi Dục mới bắt đầu nảy sinh cảm xúc khác, đó là hận. Nhưng cho dù hận, vẫn là một loại tra tấn. Nếu như có thể chỉ hận thôi thì cũng là một loại giải thoát, nhưng anh không thể. Cảm xúc và lý trí đan xen lẫn nhau, mỗi ngày đều đang hành hạ anh. Thoáng cái, đã nhiều năm như vậy trôi qua. Nhưng cho dù Bùi Dục có buồn phiền thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thật sự ra tay động đến ông cụ. Thứ được rèn luyện từ nhỏ, rèn luyện từ trong xương cốt kia đã không cách nào thay đổi. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên bên người xuất hiện một người, cô bằng lòng đứng lên trước anh, chống lại ông cụ vì anh. Tình cảm này cao hơn cả cảm động. Không lời nào có thể hình dung. Tịch Dai Dai cảm nhận được cảm xúc không có nơi nào gửi gắm kia của anh, dần dần cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, không dãy giụa, không chống cự nữa. Mặc dù không biết vì sao tâm trạng của anh lại lên xuống mãnh liệt như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, ít nhiều cũng có thể đoán ra phần nào. Nhất định cuộc sống của anh rất cực khổ, nếu không cũng không vì chuyện nhỏ xíu như vậy mà xúc động. Trong nhà cô chỉ là không có tiền, nhưng cho đến bây giờ, Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh đều cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Nhưng Bùi Dục lại trái ngược với cô, ngoài tiền ra thì anh không có gì cả. Hôn đến mức động tình, Bùi Dục ôm cô về phòng ngủ tầng 2. Điện thoại di động yên lặng đặt giữa giường. Anh giơ tay quét một cái, điện thoại rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm thấp. Cả người của Tịch Dai Dai đều rúc trong lồng ngực anh, hoàn toàn giao phó bản thân mình cho người đàn ông này. Thích một người chính là không muốn giữ lại chút nào, chính là muốn cho anh tất cả những gì mình có. Dù bây giờ anh không nói gì, nhưng Tịch Dai Dai có thể hiểu được tình cảm này. Lần này Bùi Dục vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có mấy lần làm cô bị đau. Nhưng Tịch Dai Dai không nói gì, cam tâm tình nguyện, thừa nhận tình cảm khó mà kiềm chế lúc này của anh. Sắc trời ngoài cửa sổ lặng lẽ, không một tiếng động tối xuống. Cuối cùng anh nằm ở sau lưng cô, giọng nói khàn khàn khiến người ta đau lòng. Nói, em yêu anh. Tịch Dai Dai chống đỡ cơ thể, lời thổ lộ xúc động tuôn ra theo nhịp thở hổn hển. Em yêu anh. Gọi tên của anh. Bùi Dục, mặt cô đỏ như hoa đào, nhắm mắt lại, một tiếng lại một tiếng. Bùi Dục, Bùi Dục. Mỗi tiếng gọi giống như muốn tiến vào trong lòng anh, vừa mới thả ra, anh lại kéo cô vào trong ngực mình, khóe mắt hơi ẩm ướt. Đừng rời bỏ anh. Tịch Dai Dai giơ tay xoa khuôn mặt của anh. Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không rời xa anh. Cô không có chút vốn liếng nào, người xinh đẹp hơn cô có rất nhiều, người thông minh xuất sắc hơn cô cũng không ít. Nếu nói cô đặc biệt nhất ở đâu, có lẽ sự quyết tâm khi quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Đối với Bùi Dục, cô đã chắc chắn rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay. Bùi Dục ôm cô chặt lấy cô, đầu vai đặt tại hõm vai cô, hôn xuống đầu vai cô, nhưng đáy lòng lại trống trải không thể nói ra được. Lời của ông cụ giống như một cái gai đâm vào trong máu thịt anh. Chỉ cần vừa nghĩ đến đã thấy đau đớn, không cách nào coi nhẹ. Hai người lăn lộn đến 8 rưỡi. Sau khi tắm rửa, Bùi Dục cho đầu bếp của biệt thự chuẩn bị đồ ăn đưa đến. Cá bơm hấp, tôm nõn xào mùi tây, thịt bò xào măng, nấm xào tái và canh vịt. 4 món một canh đơn giản, đều khá là thanh đạm dễ ăn. Trưa này, Tịch Dai Dai không ăn cơm, bây giờ rất đói, lúc này cũng không đoái hoài đến hình tượng hay không có hình tượng gì nữa. Gắp thức ăn bỏ vào miệng, tốc độ nhai nuốt cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ ăn như gió cuốn mây bay của cô, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Từ sau khi ông cụ Bùi rời khỏi, người này vẫn cứ sầm mặt, chợt nghe thấy anh cười, Tịch Dai Dai nhìn lại, cười cái gì? Cười em còn có tâm trạng ăn cơm. Anh vốn cho rằng dù Tịch Dai Dai có thể chịu được áp lực, nhưng chắc chắn không phải là dáng vẻ không sao cả như thế này. Bây giờ xem ra là mình đã xem nhẹ cô rồi. Cũng có thể nói bởi vì cô không hiểu rõ tính cách và toàn bộ thực lực của ông cụ Bùi nên mới có thể không quan tâm như vậy. Tịch Dai Dai cầm bát cơm, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới nói. Vậy em phải tỏ ra như thế nào? Không ăn không uống sao? Bùi Dục khẽ lắc đầu, cũng không thật sự muốn nói điều gì. Cô không biết cũng tốt, ít nhất gánh nặng trong lòng sẽ nhẹ hơn. Những vấn đề này vốn không nên hành hạ cô. Thấy dáng vẻ không chịu nói gì của anh, Tịch Dai Dai mím môi, đặt bát đũa trong tay xuống, giọng điệu nghiêm túc. Bùi Dục, em biết anh đang lo lắng cái gì. Cũng biết bây giờ em cam đoan với anh, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất trẻ con. Nhưng từ sâu trong đáy lòng em muốn đi tiếp cùng với anh. Em biết là rất khó, nhưng em sẽ không buông tay. Lần này anh tin tưởng em, được không? Anh khẽ nhíu mày. Không phải anh không tin em. Vậy thì vì sao chứ? Lông mi dày rậm của người đàn ông rủ xuống mí mắt, ngăn cản cảm xúc nơi đáy mắt. Cổ họng nuốt khan, khô khốc, căng cứng. Anh chưa từng không tin cô. Người anh không tin là ông cụ. Mỗi một chuyện lúc trước ông ta từng làm đều hiện rõ mồn một trước mắt. Mỗi một chuyện đều không phải là chuyện mà cô có thể chịu đựng được. Bùi Dục không muốn cô phải trải qua giống những gì mà ba mẹ mình từng phải chịu. Quá đau đớn. Anh là con cái mà còn có bóng mờ lớn như vậy. Chưa nói chi là người trong cuộc. Tịch Dai Dai thấy anh không nói lời nào. Nhiệt huyết trong lòng cũng dần dần nguội lạnh. Không phải cô không lo lắng, chỉ là dưới sự bức ép của ông cụ, cô muốn để cho Bùi Dục nhìn thấy quyết tâm của mình. Nên cố gắng chống đỡ, bày ra cái dáng vẻ nhẹ nhõm, cô muốn cho anh lòng tin, lại không ngờ Bùi Dục lại càng lùi bước. Tịch Dài Dài đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, không còn chút hứng thú ăn uống nào. Bùi Dục, có phải anh định bỏ cuộc giữa chừng không? Không đợi anh nói chuyện, cô đã nói ngay sau đó. Em cũng không sợ, vậy thì anh sợ cái gì chứ? Ông cụ nói cô, hạ thấp cô, thậm chí sỉ nhục cô đều có thể không thèm để ý. Thứ cô để ý cũng chỉ là thái độ của người đàn ông trước mặt này mà thôi. Một câu nói tiêu cực của anh đều khiến cô nản lòng hơn bất cứ điều gì. Tịch Dai Dai giống như một cái túi da căng phồng bị đâm một nhát dần dần xẹp lại. Cô đứng dậy, sắc mặt hơi bối rối. Em đi về trước, chờ anh nghĩ rõ ràng. Còn chưa dứt lời, Bùi Dục đã giơ tay nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại. Không phải anh có ý này, em đừng sốt ruột. Anh không nói lời nào còn tốt, mới lên tiếng đã khiến Tịch Dai Dai tủi thân không chịu được, vành mắt lập tức đỏ bừng. Vậy anh có ý gì? Anh chỉ sợ ông nội sẽ ra tay nhằm vào em, sợ em sẽ phải chịu liên lụy. Tịch Dai Dai há to miệng muốn nói gì đó, không chờ cô lên tiếng thì đã bị cắt ngang. Anh biết em muốn nói điều gì, em không sợ, đúng vậy. Nhưng anh không muốn em phải đối mặt với những chuyện tàn nhẫn đen tối này. Nhìn thấy em ngồi cùng một chỗ đối mặt với ông ta, trái tim anh như nhảy dựng lên, đến bây giờ vẫn chưa buông lỏng. Bùi Dục nhíu chặt lông mày, trên mặt là biểu cảm nghiêm túc chưa bao giờ có. Em không hiểu ông ấy, nhưng anh hiểu rất rõ, tác phong làm việc của ông ta, thái độ làm người của ông ta, anh đều hiểu vô cùng rõ ràng. Chính là vì hiểu rõ như vậy, anh mới càng cảm thấy lo lắng. Nghe thấy lời giải thích của anh, chua xót trong lòng Tịch Dai Dai dần dần tan đi. Vậy anh muốn rời xa em sao? Chỉ là bởi vì sợ sao? Nghe thấy hai từ rời xa từ trong miệng của cô nói ra, trong nháy mắt, sắc mặt của Bùi Dục trở nên khó coi. Anh đứng dậy, kéo cả người cô vào trong ngực, hơi thở cũng không ổn định. Không, em phải ở bên anh. Tịch Dai Dai nghe thấy câu này mới yên tâm hơn một chút. Giơ tay xoa lưng của người đàn ông, khẽ khàng trấn an cảm xúc của anh. Em biết anh có rất nhiều lo lắng, nhưng bây giờ chúng ta ở bên nhau chính là tốt nhất, có phải không? Em không phải là người khác, anh cũng vậy. Chúng ta là chúng ta, tất cả đều sẽ khác nhau. Chỉ cần tấm lòng không thay đổi, không có cái gì có thể tách chúng ta ra. Nghe thấy vậy, cánh tay của Bùi Dục ôm cô lại càng chặt hơn. Được. Giọng nói của anh khàn khàn, có thể nhìn ra cảm xúc không hề ổn định. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Anh sẽ có biện pháp khiến cho ông cụ phải nhả ra. Chỉ cần có thể ở bên Tịch Dai Dai, anh có thể lấy tương lai của mình ra đánh đổi. Cùng lắm thì... Từ nay về sau, ông cụ nói gì thì chính là cái đó. Bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo như thế đó. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cuộc sống mới có thể có chút tươi sáng và ấm áp. Tối hôm đó, Tịch Dai Dai vẫn ở lại biệt thự, Bùi Dục ôm lấy cô gái trong lồng ngực, cuối cùng trong lòng mới cảm thấy yên tâm hơn. Người mùi hương trên cơ thể cô, lỗ hồng lớn dưới đáy lòng mới được lấp đầy. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng cả hai người đều biết rõ, khi ngủ đã là nửa đêm rồi. Xảy ra chuyện như vậy, mặc cho ai cũng đều không thể giữ được tỉnh táo. Rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Dục cho tài xế đưa Tịch Dai Dai về trường học. Cô còn có lớp học, không thể chậm trễ, mà chính anh thì lái xe về khu nhà tổ. Khi xe lái vào khu nhà, đến quản gia cũng cảm thấy khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn nói. Cậu chủ nhỏ. Bùi Dục trừng mắt, không có biểu cảm gì. Ông nội của tôi đâu? Ông cụ Bùi đang luyện chữ trong phòng làm việc. Luyện chữ sao? Bùi Dục cười lạnh, nghĩ đến năm anh 8 tuổi kia, khi đi ngang qua phòng làm việc, lơ đãng nhìn thấy ông cụ đang viết chữ. Nét viết cứng cáp, động tác cũng vô cùng xinh đẹp. Chỉ là chữ viết xuống không phải là giấy trắng mực đen, mà lại là giấy trắng mực đỏ. Dùng máu tươi của người khác để viết chữ, đưa cho người đối diện nhìn. Cách làm tàn nhẫn này khắc sâu vào trong lòng của Bùi Dục. Mặc kệ trải qua bao lâu cũng không thể bị xóa đi. Anh nhíu mày, không nói gì mà bước thẳng vào trong nhà. Ngẩng đầu sải bước đi đến phòng làm việc. Không kiên nhẫn, gõ ba tiếng. Khi đẩy cửa đi vào, cũng không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt ông cụ. Dường như đã sớm biết là anh rồi. Đến rồi sao? Bùi Dục cũng không có tâm trạng nói đùa, ném chìa khóa xe lên bàn. một tiếng cạch nặng nề vang lên, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện ngày hôm qua, chúng ta nói cho rõ ràng. Ông cụ không thèm nhấc đầu, tiếp tục động tác trên tay. Chuyện ngày hôm qua, ta đã nói xong rồi, anh còn muốn nói cái gì nữa? Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt rừng rưng của ông ta. Anh biết rõ, ngoài mặt càng bình tĩnh thì thứ ẩn giấu phía sau lại càng xấu xí. Anh giơ tay đè xuống tờ giấy tuyên thành tốt nhất này, cưỡng ép cắt ngang. Đừng viết, nhân lúc tôi còn có thể nói chuyện tử tế, nói chuyện đi. Dòng điệu của Bùi Dục cực kém, mặc dù lúc trước cũng luôn luôn là một lời không hợp thì cãi nhau, nhưng đa phần đều gây ra động tĩnh rất lớn, lại rất ít khi bình tĩnh rằng co như hôm nay. Anh thật sự nghiêm túc, giống như biến thành một người khác. Ông cụ không thể không buông bút lông trong tay xuống, ánh mắt rơi xuống bàn tay đặt trên bàn kia. Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Mỗi một hành động anh làm bây giờ đều có thể hại đến cô bé kia. Khóe mắt của Bùi Dục giật mạnh, nét mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gần như nghiến răng. Ông muốn động đến cô ấy sao? Tôi muốn động đến cô ta, anh có thể làm gì chứ? Ông cụ cũng không tiếp tục che che giấu giấu, mập mờ, đẩy tới đẩy lui với anh nữa, ngả bài ra cho anh thấy. Tôi thật muốn làm gì, anh có thể bảo vệ cho cô ta chu toàn sao? Cả người của Bùi Dục căng cứng lại, giống như căng thêm chút nữa thì sẽ nổ tung. Vì thế, lựa chọn tốt nhất chính là anh chủ động buông tay, rời bỏ cô ta. Như vậy, cả anh và cô ta mới có thể bớt đau khổ hơn một chút. Bùi Dục biết rõ lời này không phải nói chơi để dọa anh. Nhìn gương mặt già nua trước mặt, vô số cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng, cuối cùng thì cũng chỉ có thể gộp thành một chữ, nhịn. Anh không phải nhịn vì sợ hãi, mà nhịn vì tịch sai sai. Nhưng càng nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng nhân nhượng này của anh, suy nghĩ trong lòng ông cụ lại càng vững chắc hơn. Nhất định không thể để cho bọn họ ở bên nhau. Bây giờ đối mặt với mình, Bùi Dục còn thế này. Nếu có một ngày cô gái kia rơi vào tay đối thủ của mình, vậy chẳng phải Bùi Dục sẽ bởi vì nhược điểm này mà bị đối phương nắm chặt đến chết sao? Đây là chuyện mà ông ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hai ông cháu im lặng nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều toát lên vẻ kiên trì, không có nửa điểm chùn bước. Bùi Dục rất rõ ràng năng lực của ông cụ. Nếu như ông ta thật sự tiếp cận Tịch Sai Sai, đợi đến khi anh ngăn cản, mọi thứ cũng đã muộn rồi. Cho dù là chuyện gì, Bùi Dục đều có thể đánh cược, đều có thể liều mạng. Nhưng chỉ có duy nhất, chuyện của Tịch Sai Sai, anh thật sự không đánh cược được, không liều mạng được. Cô chỉ có một, nếu đánh mất, thật sự không còn nữa. Trầm mặc hồi lâu, Bùi Dục hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ông cụ trước mặt. Anh không hề nhìn thấy một tia hòa nhã dễ gần nào, chỉ có sự quật cường và bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt giả cỗi của ông ta, nói từng câu từng chữ. Không phải, ông vẫn luôn muốn tôi trở về kế thừa vị trí trong nhà hay sao? Chỉ cần ông đồng ý với tôi, đừng động vào Tịch Sai Sai, tôi sẽ nghe theo ông. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù Bùi Dục ở bên ngoài cũng luôn luôn xử lý mọi chuyện của câu lạc bộ Hồng Đình, nhưng suy cho cùng, câu lạc bộ Hồng Đình cũng chỉ coi như một hội sở mà thôi. Các khách sạn 5 sao dưới trướng đã tách khỏi chuỗi sản nghiệp xám xịt này rồi. Nhưng nhà họ Bùi không giống như vậy. Là một gia tộc lập nghiệp trong giới hắc đạo, đối với chuyện làm ăn đứng đắn, mặc dù ông cụ nhà họ Bùi nói sẽ không đến mức không chấp nhận được, nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hơi lãng phí thời gian. Chuyện trong nhà còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý, thay vì ở bên ngoài làm những chuyện này, chi bằng về nhà còn hơn. Phải kế thừa thì kế thừa, phải từ bỏ thì từ bỏ. Nhưng những lời nghe có vẻ dễ dàng này đối với Bùi Dục mà nói lại vô cùng khó khăn. Ban đầu, ông ta bởi vì chuyện này mà phá hoại tình cảm của ba mẹ. Bây giờ lại đến lượt anh, không hề thay đổi, vẫn y hệt như cũ. Nghe vậy, ông cụ ngược lại rất sừng sốt. Thật ra, trước khi Bùi Dục đến, ông ta đã từng nghĩ chuyện này tuyệt đối sẽ không có nửa phần nhượng bộ. Vốn dĩ, khoảng thời gian này, ông ta đã nhẫn nhịn lắm rồi. Cho nên đang muốn tìm cơ hội nào đó để nói chuyện tử tế, rõ ràng. Nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy. Ông ta đã chuẩn bị tốt rồi, tuyệt đối sẽ không dao động. Nhưng khi nghe thấy những lời anh nói, ông ta vẫn khó tránh khỏi do dự. Phải biết, ông ta đã bao nhiêu lần bảo Bùi Dục trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình, nhưng anh luôn luôn nghe đến một nửa đã cắt ngang. Đừng nói là muốn, nghe đến cả nói cũng không cho nói thêm. Ông ta biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào trong lòng anh, tuyệt đối sẽ không mở rộng trái tim. Nhưng anh lại nói đồng ý, thật sự đáp ứng. Ông ta có nên đồng ý hay không đây? Ông cụ nhíu chặt mày, rất muốn nói không. Ông ta không cần vì một người phụ nữ mà phải miễn cưỡng đến lãnh đạo công ty. Nhưng nghĩ đến đó, những lời này lại không thể nói ra được. Vốn dĩ trong lòng, ông ta rất mong muốn Bùi Dục có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình, bởi vì con trai ông ta không đáng tin, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào cháu trai mà thôi. Nếu không, nhiều năm như vậy, uy tín của nhà họ Bùi cũng không thể nào bằng những gia đình khác được. Do đó, ông ta chuyển sang giọng nói nhã nhặn hơn, hỏi một câu. Cái gì cũng nghe theo ta sao? Cháu chắc chắn chứ? Bùi Dục nghĩ cũng không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu. Vâng, chắc chắn. Ông cụ nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh, nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, cháu trở về kế thừa sản nghiệp gia đình. Mọi chuyện đều bàn bạc với ta, đều nói rõ với ta. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không động đến Địch Dài Dài. Kế thừa sản nghiệp gia đình. Mấy chữ này rơi vào đáy lòng của Bùi Dục cũng không khiến anh bất ngờ. Nhưng những chữ vô cùng quen thuộc này xuất hiện trước mắt mình, trong lòng anh vẫn sẽ hơi chướng ngại. Không biết là vì bóng ma hồi nhỏ hay là vì quan hệ của ba mẹ. Đối với anh mà nói, kế thừa không chỉ là đại diện cho việc tiếp nhận một công việc hay là trở về vị trí nào đó, mà hơn cả, nó giống như là một thỏa hiệp bất đắc dĩ. Anh còn chưa từng hòa giải với chính mình. Cho dù chấp nhận trở về, thì chẳng qua cũng chỉ là một sự giày vò khác. Nhưng bây giờ, anh không có sự lựa chọn. Vì Tịch Dai Dai, anh chỉ còn cách đồng ý. Chỉ cần ông đồng ý với tôi, không động vào Tịch Dai Dai, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mọi điều kiện tiên quyết anh đưa ra đều xoay quanh Tịch Dai Dai. Mặc dù ông cụ nhà họ Bùi rất không hài lòng về việc anh cố chấp với tình cảm nam nữ, nhưng cũng biết cái gì nhẹ, cái gì nặng. Trong khoảng thời gian này mà nói, có thể khiến Bùi Dục trở về gia tộc, kế thừa sản nghiệp cũng chỉ có cơ hội này mà thôi. Cô gái đó lúc nào cũng có thể giải quyết được, nhưng Bùi Dục thì không phải lúc nào cũng có thể trở về. Nghĩ đến điều này, ông ta cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được, ta cho cháu thời gian 3 ngày để bàn giao lại những chuyện còn dang dở. Câu lạc bộ Hồng Đình thì có thể giữ lại, còn về những sản nghiệp khác, tốt nhất cho nên tìm người tiếp quản đi. Bùi Dục nghe vậy không hề có chút cảm xúc quá lớn nào, chỉ có điều biểu cảm vô cùng lạnh lùng, thâm trầm. Nhưng chỉ cần anh đã nói ra, chỉ cần anh đã đồng ý thì anh sẽ chuẩn bị tốt, chấp nhận mọi thứ. Được. Ông cụ đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng thở phào. Vậy trưa nay ta gọi chú hai cháu về, cùng nhau ăn cơm. Cháu cũng có thể tìm hiểu một chút với chú hai về tình hình trong nhà bây giờ. Bùi Dục âm thầm cắn răng. Được. Tin tức anh tách ra khỏi công ty rất nhanh đã truyền ra ngoài. Người bình thường thì không biết, nhưng những người trong giới, cho dù là biến động nhỏ, cũng sẽ gây nên sự chú ý. Lục Hy gọi điện thoại đến. Bùi Dục gần đây xảy ra chuyện gì thế? Làm bạn bè, anh em với nhau bao nhiêu năm, giữa hai người cũng không cần phải vòng vo tam quốc. Bùi Dục nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của Lục Hy, nhưng so với Lục Hy, anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi đã tiếp quản sự nghiệp của gia đình, sau này sản nghiệp cá nhân của tôi, ngoại trừ câu lạc bộ Hồng Đình, có lẽ đều sẽ giao cho người khác quản lý. Lục Hy nhíu mày, ai cơ? Không biết, người quản lý chẳng hạn. Lục Hy nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng phát hiện chuyện này có gì đó không bình thường. Ngay đến cả tìm người thay thế mà cậu cũng chưa làm ổn thỏa. Vậy vì sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy chứ? Cổ họng của Bùi Dục hơi khô rát. Trong nhà có sắp xếp. Trong nhà sao? Lục Hy càng không thể tưởng tượng được. Anh biết Bùi Dục luôn luôn không phải là một người sẽ vì sắp xếp của gia đình mà thỏa hiệp. Nếu không thì nhiều năm như vậy Bùi Dục sẽ không làm căng với gia đình như thế. Ngữ khí của Lục Hy lập tức nghiêm túc hẳn lên. Bùi Dục, có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tôi không sao. Chỉ có điều tình hình bây giờ thay đổi. Tôi phải trở về tiếp quản trước. Cho dù không có Tịch Dai Dai, ông cụ cũng sẽ tìm mọi cách để bắt anh trở về. Chỉ là so với bây giờ, sẽ không bị động như vậy mà thôi. Cho nên, anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Từ thời khắc sinh ra, anh nên làm gì, cần làm gì, đều đã được sắp đặt xong hết cả rồi. Thật sự không có cách nào thay đổi được. Lục Hy không tin lý do có vẻ thờ ơ, thoải mái này của Bùi Dục. Bùi Dục, nếu như cậu còn coi tôi là anh em, là anh trai, thì hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bùi Dục đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết kinh doanh, câu lạc bộ Hồng Đình, bây giờ lại nói chuyện gì cũng không có, Lục Hy tuyệt đối không tin. Cho dù xảy ra chuyện gì, Lục Hy cũng muốn giúp Bùi Dục. Đó mới là nguyên nhân chính. Thế nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Bùi Dục, mọi thứ đều sáng tỏ. Lục Hy cũng hiểu, chuyện này căn bản không phải là chuyện anh có thể giúp được. Chỉ nghe thấy giọng nói của người đàn ông bỗng chốc trở nên khàn khàn. Ông cụ không đồng ý tôi và Tịch Sai Sai ở bên nhau. Điều kiện để ông ta không động đến cô ấy là tôi phải về nhà. Khoảng thời gian Bùi Dục và Tịch Sai Sai dây dưa với nhau cũng không được coi là ngắn. Cho nên mấy người anh em bọn họ đều biết chuyện của họ. Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy. Cũng đúng, với tính cách của ông cụ nhà họ Bùi, cho dù chưa từng sống chung, nhưng cơ bản là dáng vẻ gì thì trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ. Chính là tính cách đó của người già, tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện. Huống hồ, Bùi Dục còn là cháu trai duy nhất của nhà họ Bùi, mà ba của Bùi Dục cũng đã rời khỏi nhà nhiều năm, cho nên mọi hy vọng đều đặt lên người của Bùi Dục. Ông cụ nhà họ Bùi đương nhiên sẽ không thể để mọi chuyện đều nghe theo ý nguyện của Bùi Dục được. Nhưng ngăn cản chuyện tình cảm quả thật là có hơi không thấu tình đạt lý. Sau khi cúp điện thoại, cả người của Lục Hy khó chịu, dù sao cũng đã làm anh em bao nhiêu năm như vậy rồi. Nhìn thấy Bùi Dục như thế, trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Dĩnh thay xong quần áo, ra khỏi phòng quần áo đi xuống tầng, chuẩn bị cùng anh đến trường học xem một chút. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của anh hơi kinh ngạc. Anh làm sao thế? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Hy lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đang đứng bên cạnh. Anh bèn đưa tay ra, kéo cô vào trong lòng. Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh càng không hiểu lắm, đưa tay ra ôm lấy anh. Anh sao thế? Phía bên Bùi Dục, xảy ra chút chuyện. Xảy ra chuyện ư? Thẩm Dĩnh nhíu mày. Sao vậy? Có nghiêm trọng không? Anh có muốn qua đó xem thử không? Phía bên trường học, tự em đi cũng được. Vừa khéo, hôm nay là ngày khai giảng của Thẩm Tiếu. Giáo viên mời phụ huynh cùng đến tham gia trò chơi, coi như là một phương thức gia tăng tình cảm lẫn nhau. Bây giờ con đang đợi hai người ở trường học, họ vốn dĩ đang chuẩn bị qua đó. Chuyện này anh sợ là không có cách nào giúp được cậu ấy. Giọng nói của Lục Hy vô cùng nặng nề, không khó để nhìn ra anh rất muốn giúp đỡ Bùi Dục. Thẩm Dĩnh càng không hiểu được, thật sự là nghĩ không ra có khi nào mà ngay cả đến Lục Hy cũng khoanh tay đứng nhìn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ông nội của cậu ấy không cho phép cậu ấy và cô gái kia ở bên nhau. Cho nên bây giờ uy hiếp cậu ấy trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Thẩm Dĩnh há hốc miệng vô cùng kinh ngạc. Anh đang nói đến Dai Dai ư? Trời ơi! Thẩm Dĩnh lập tức không biết nên nói gì mới phải. Cô ít nhiều cũng biết chuyện trong nhà của Bùi Dục. Không giống với Lục Hy và những người khác, nhà họ Bùi gây dựng nên từ con đường bất chính. Một bộ phận rất lớn sản nghiệp có dính dáng đến xã hội đen. Mặc dù Bùi Dục kinh doanh câu lạc bộ Hồng Đình nhưng chưa từng làm quá nhiều chuyện phạm pháp, nhiễu loạn kỷ cương, anh vẫn có phẩm hạnh. Nhưng nếu thật sự trở về nhà họ Bùi tiếp quản sản nghiệp của gia đình, đến lúc đó anh thật sự không có quyền lựa chọn. Vậy mà lại có những người nhà như vậy dùng tình cảm để uy hiếp cháu trai của mình, chấp nhận tất cả những thứ này. Cô quả thật không thể hiểu nổi. Nhưng đây quả thật cũng không phải là chuyện mà Lục Hy có thể giúp được. Bọn họ là người ngoài, cho nên chỉ có thể nhìn, chỉ có thể lo lắng nhưng không làm được gì cả. Thẩm Dĩnh không biết nên an ủi anh như thế nào. Thường nghĩ nếu như trong nhà Châu Tư Tư xảy ra vấn đề tương tự, cô nhất định cũng sẽ vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là Lục Hy thở phào trước. Không sao, đến trường học trước đi. Thẩm Dĩnh gật đầu đi phía sau người đàn ông, nhìn dáng hình cao lớn của anh bỗng nhiên hơi rầu rĩ không vui. Khó khăn lắm, cuộc sống của hai người mới yên ổn trở lại. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh có chút buồn rầu nào cả. Hoạt động cha mẹ và con cái phía bên trường học, Lục Hy cũng không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe đi. Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau không nhiều. Thẩm Dĩnh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Cũng không tìm chuyện để nói. Nghĩ đến chuyện tâm trạng của anh không tốt, cho nên cô cũng yên lặng hơn một chút. Xe dừng lại trước cửa trường học. Vừa xuống xe, lập tức có giáo viên tương ứng đến hướng dẫn. Hai người đi đến trước lớp học của Thẩm Tiếu. Hôm nay Thẩm Dĩnh mặc một chiếc váy dài màu hồng nước, kết hợp với áo khoác ngắn lông chồn. Lục Hy thì mặc một bộ âu phục màu sáng. Hai người đứng đó lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Cách ăn mặc khác hẳn với những bậc cha mẹ giàu có khác, nhìn có vẻ giống như một cặp người mẫu ảnh vô cùng có khí chất. Ba, mẹ! Thẩm Tiếu nhìn thấy hai người, lập tức chạy chậm đến, đụng vào trên thân của người đàn ông. Anh cũng không cảm thấy đau, ngẩng đầu lên cười vô cùng vui vẻ, miệng cười đến tận mang tai. Cuối cùng ba mẹ cũng đến rồi, còn đợi hai người lâu biết bao. Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đều đến hết rồi đó, con còn cho rằng là ba mẹ bận công việc. Thẩm Dĩnh nghe thấy những lời này cũng không biết nên đau lòng vì sự dè dặt của thằng bé hay là đau lòng cho hình tượng nói không giữ lời của mình trong lòng thằng bé. Cô hơi bất đắc dĩ xoa xoa đầu của thằng bé. Ba mẹ đã đồng ý với con sẽ đến, làm sao có thể chậm trễ được chứ? Con sợ mà. Thẩm Tiếu nói xong, mỗi bên đã kéo một tay của một người đi đến trước đội của mình. Đợi lát nữa có trò chơi buộc chân, ba mẹ ở hai bên, con ở giữa. Đội giành được hạng nhất sẽ được cô giáo tặng giải thưởng. Hơn nữa còn có thể được khen ngợi một mình nữa. Lục Hy nhìn bó dây thừng đặt trên mặt đất. Dùng cái này buộc sao? Thẩm Tiếu gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, chính là dùng cái này đó. Ba, con giúp ba nhé. Nói xong, cơ thể nhỏ bé khom lưng xuống, không nói lời nào, cầm sợi dây thừng cởi ra, quấn quanh chân, buộc nút. Mọi động tác đều làm liền một mạch, vô cùng thành thạo, lưu loát. Chân của ba người lập tức quấn chặt vào nhau. Thẩm Tiếu ở giữa, còn không quên chỉ huy hai người lớn. Ba, mẹ, chúng ta thử chút đi. Ba mẹ nghe khẩu hiệu của con. Khi con hô một thì bước chân trái, con hô hai thì bước chân phải. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh và Lục Hy bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cứng nhắc. Khi đến cuối cùng cũng được giãn ra một chút, đáy mắt hai người đều tràn ngập ý cười ấm áp. Lúc trước, khi vừa mới trở về từ nước ngoài, khi sống cùng với Thẩm Dĩnh, đứa bé này vẫn luôn luôn vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề mang lại một chút phiền phức nào cho người lớn. Sự thành thục không phù hợp với lứa tuổi của thằng bé, khác hẳn với những bạn cùng trang lứa vẫn luôn luôn khiến cả hai vô cùng lo lắng. Họ tình nguyện để Thẩm Tiếu không quan tâm gì cả, gây sự, quậy phá, cho dù là bốc đồng, khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại cũng được. Nhưng từ trước đến nay, thằng bé đều không hề làm như vậy. Thằng bé rất nghe lời, bảo gì thì làm cái đó, trưởng thành rất sớm. Nhưng cùng với tình cảm ổn định của hai người, biến cố trong cuộc sống cũng dần dần giảm bớt. Mọi thứ đều gần như ổn định, rốt cuộc, Thẩm Tiếu cũng có tính ngây thơ thuộc về trẻ con. Mặc dù có đôi lúc, thằng bé vẫn vô cùng nhạy cảm, nhưng cuối cùng vẫn không thể từng giây từng phút suy nghĩ thay cho người lớn, gánh vác những thứ thằng bé vốn dĩ không nên gánh vác. Giống như bây giờ, thằng bé giống hệt như những đứa trẻ khác bởi vì một trò chơi mà vô cùng vui vẻ, thậm chí tập trung toàn bộ tinh thần. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều vô cùng yên tâm. Lục Hy ngồi xổm xuống giống như một người bạn, giơ tay phải lên, đập tay với thằng bé. Làm tốt lắm, người anh em. Anh rất hiếm khi đùa giỡn, Thẩm Tiếu cũng nhận sự giáo dục của nước ngoài từ nhỏ. Đối với hành động như vậy cũng vô cùng tự nhiên. Thằng bé cười càng vui vẻ hơn, dùng một câu nói tiếng Anh đáp lại anh. Of course, pride of skates. Cuộc giao lưu của một lớn một nhỏ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những gia đình khác. Mặc dù Thẩm Tiếu đi học ở trường học quý tộc, không phú thì quý, nhưng trong đám phụ huynh có thân phận hiền hách trong trường thì địa vị của Lục Hy vẫn hơi chói mắt hơn một chút. Anh là một luật sư nổi tiếng, một nhà đầu tư độc lập. Hai thân phận này bất kể là cái nào thì cũng đều có sự kính sợ tuyệt đối. Ví dụ như hiện tại, lập tức có người chen đi lên chào hỏi. Là ba của một bạn học nữ cùng lớp. Tổng giám đốc Lục, lâu rồi không gặp. Hôm nay anh tới tham gia hoạt động ngoại khóa của con và phụ huynh sao? Lục Hy quét mắt nhìn người kia một chút. Anh cũng không hề vội vàng nói chuyện với anh ta, mà dặn dò Thẩm Tiếu hai câu, xong mới chậm rãi đứng dậy. Có thể nhìn ra đối với loại nhiệt tình chào hỏi này của anh cũng không phải là rất thích. Chỉ có điều vẫn là phụ huynh của bạn học của con nên cần làm dáng thì vẫn phải làm thế. Thế là anh chỉ nhàn nhạt ứng phó với người này một câu. Người đàn ông cười ha hả, anh ta cũng nhìn ra được đối phương chỉ trả lời qua loa với mình nhưng vẫn muốn kéo một chút quan hệ. Hôm nay cũng thật là trùng hợp, vốn là một mình vợ tôi tới đây. Nhưng vừa hay, chuyện của công ty tôi lại kịp xử lý xong nên đến cùng với nhau. Sau khi hoạt động này kết thúc, nếu như Tổng Giám đốc Lục nề mặt thì hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Lời này nói xong, đừng nói là Lục Hy mà ngay cả Thẩm Dĩnh cũng không nhịn được ghé mắt nhìn sang. Bọn họ chưa từng giao tiếp với nhau, quen biết cũng không, vậy mà người này lại hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Chỉ có điều dùng tiểu não nghĩ qua cũng biết là không có khả năng để thành công. Quả nhiên, một giây sau, nghe thấy Lục Hy từ chối một cách không nể mặt. Hôm nay tôi tới đây không muốn xã giao, chỉ muốn chơi cùng với con thôi. Mặc kệ ở bên ngoài anh có thân phận gì, nhưng trong trường học anh chỉ có một thân phận, đó chính là ba của Thẩm Thiếu. Thẩm Dĩnh vô thức nhìn thoáng qua thằng bé nhà mình, thấy nó còn đang xoắn xuýt với sợi dây thừng buộc trên đùi. Tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa nghe ra được sự cưng chiều trong lời nói kia. Trẻ nhỏ không nghe ra, nhưng Thẩm Dĩnh lại nghe ra. Cho dù đã từng bị mất tình yêu thương của ba trong 5 năm, nhưng cô có lòng tin mỗi một ngày trong tương lai Thẩm Thiếu sẽ đều là một đứa con hạnh phúc nhất. Là một người mẹ, con mình có thể có được người ba như thế này khiến cô cảm thấy rất may mắn. Người kia thấy anh từ chối một cách dứt khoát như vậy, cuối cùng cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó hậm hực rời đi. Khúc nhạc đẹp nho nhỏ này cũng không ngăn trở tâm trạng của một nhà ba người bọn họ. Cũng không lâu lắm, trò chơi bắt đầu. Cả lớp có tổng cộng 6 đôi ba mẹ tham gia vào trò chơi này, bao gồm cả bọn họ. Ba người đứng ở trước vạch xuất phát, nhìn sợi dây màu đỏ ở vạch đích. Hai người lớn cũng không coi là việc to tát, nhưng vẫn hết sức chăm chú. Tiếng còi vang lên, 6 đôi ba mẹ mang theo con mình đều ra sức bước đi nhanh nhất có thể. Thẩm Thiếu cũng hò hét ầm ĩ một đường tiến lên phía trước. Bọn họ phối hợp rất tốt, càng chạy thì càng nhanh. Rất nhanh đã bỏ lại 5 đôi kia ở đằng sau. Vạch đích càng ngày càng gần. Ngay lúc Thẩm Dĩnh cho rằng bọn họ sẽ thắng được trò chơi này thì bỗng nhiên phía sau lưng chuyển đến một tiếng hô. Cô liếc mắt nhìn lướt qua, thấy một đôi bên cạnh đã ngã sắp xuống. Không đợi cô làm ra phản ứng, bé con vẫn luôn luôn cắm đầu tiến lên, bỗng nhiên dừng bước lại. Lục Hy cũng dừng lại theo. Chỉ thấy cụ cải nhỏ bỗng nhiên cúi người cởi sợi dây thừng đang buộc trên đùi ra. Sau đó ngẩng đầu lên nói với bọn họ một tiếng: "Ba, mẹ, hai người chờ con một lát." Nói xong, Thẩm Tiếu chạy tới chỗ gia đình vừa mới bị ngã sắp xuống ở sau lưng kia. Thằng bé ngồi xổm xuống như một quý ông, vừa lễ phép hỏi chú gì có sao không, vừa xoay người đỡ bạn học bị té ngã trên mặt đất dậy. "Có bị thương ở đâu không?" Thấy cảnh này, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Trong đáy mắt hai người đều có sự dịu dàng khó lay chuyển trong mắt. Mặc dù lúc này đã có những gia đình khác về được tới đích, nhưng so với hạng nhất thì nhìn thấy Thẩm Tiếu nhiệt tình hiền lành như thế, bọn họ lại còn vui vẻ hơn. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề thở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Mỗi khi nhìn thấy Thẩm Tiếu như thế này, cô đều hơi tự trách mình trước kia quá bận bịu với công việc nên không quan tâm tới thằng bé được nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Thằng bé này lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo, thậm chí không được coi là trọn vẹn, nhưng lại lớn lên thành một người đàn ông nho nhã lễ độ. Đây là điều mà cô biết ơn cuộc đời nhất. Lúc Thẩm Tiếu chạy về tới nơi thì ba hàng đầu đã hết rồi, nhưng cho dù là như vậy, thằng bé vẫn buộc lại dây thừng lên chân của mình một lần nữa, rồi nói với bọn họ: "Ba, mẹ, chúng ta kiên trì chạy về tới đích đi." Thẩm Dĩnh và Lục Hy không chút do dự cùng với thằng bé chạy về đến điểm cuối cùng. Một màn này đều rơi vào trong mắt của thầy cô giáo và trọng tài. Có lẽ ít nhiều ngoài nguyên nhân định nọt Lục Hy ra thì Thẩm Dĩnh vẫn có thể cảm nhận được mọi người vô cùng tán thưởng đối với Thẩm Tiếu. Mặc dù không giành được hạng nhất trong trò chơi này, nhưng tấm lòng lương thiện giúp đỡ bạn học khác của Thẩm Tiếu tuyệt đối là hạng nhất, cho nên thầy cô giáo quyết định trong trò chơi này Thẩm Tiếu cũng sẽ được ban thưởng giống như giành được hạng nhất. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tiếu vốn đang có chút mất mát, lập tức trở nên tươi đẹp. "Wow, tốt quá rồi, mẹ, chúng ta thắng rồi." "Đúng vậy." Thẩm Dĩnh trìu mến xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé. "Ba mẹ cảm thấy rất tự hào vì con." Lục Hy ở bên cạnh phụ họa thêm. "Tiếu Tiếu không chỉ là một người đàn ông mà còn là một quý ông nhỏ tuổi." Sau đó ba người lại tham gia rất nhiều trò chơi. Thẩm Tiếu gần như tham gia hơn một nửa các trò chơi của lớp tổ chức. Toàn bộ hành trình, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều không hề phàn nàn một câu nào. Lúc sắp kết thúc, một nhà ba người đi toilet, Lục Hy dẫn theo Thẩm Tiếu đi vào. Hai người đứng ở trước bồn rửa tay, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Rõ ràng chỉ là hai cha con cùng nhau đi nhà vệ sinh thôi, nhưng trong lòng Lục Hy lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh có rất ít thời gian chơi cùng với thằng bé như thế này. Cảm nhận của anh vào giờ phút này còn vui vẻ, sung sướng hơn so với nhận được thành quả trên phương diện làm ăn. Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị kéo quần lên rời đi thì chợt nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có người đang nói chuyện với nhau. Ôi, hôm nay anh có nhìn thấy Lục Hy không? Đi cùng với vợ của anh ấy tới đây đấy. Có thấy, là bà của Thẩm Tiếu mà. Tôi vẫn cho rằng người một nhà này quan hệ không tốt đấy. Nhưng bây giờ xem ra cũng không tệ đâu. Ai biết được, có thể là làm dáng một chút cho người ngoài xem thì sao? Nếu thật sự là quan hệ hài hòa, thì sao lại lấy theo họ của mẹ chứ? Cũng phải đó. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếng nói cũng nhỏ dần đi theo từng bước chân của bọn họ. Sau đó thì không nghe thấy nữa. Nhiều năm như vậy, có lời đồn đại nào mà Lục Hy chưa từng nghe qua, nên đối với mấy lời này đã sớm sinh ra sự chống cự. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn sang Thẩm Tiếu ở bên cạnh. Mặc dù thằng bé không hề biểu hiện ra điều gì, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi nên không giỏi che giấu. Trong đáy mắt có một phần mờ mịt không hiểu. Lục Hy dắt tay của bé con đi ra ngoài, đứng ở trước bồn rửa tay giúp thằng bé, vừa làm như lơ đãng nói: con không cần để ý tới mấy lời của người khác, ba và mẹ đều rất yêu con, trước kia như vậy, hiện tại như vậy và sau này cũng vẫn sẽ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.